Chương 1218, Kinh Thần Thạch. Chu Phạm đem chính mình lo lắng Hắc Bạch Ly chậm chạp sẽ không xuất thủ sự tình nói cho Chu Tiểu Miêu. Ta phụ thân thời gian nếu là đến, nó còn không có xuất thủ, vậy nó liền không có cơ hội. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói. Đối với vấn đề này Chu Tiểu Miêu đã sớm cân nhắc qua, bằng không nàng liền sẽ không kêu Chu Phạm vừa đi ra ngoài liền gọi nàng phụ thân. Chu Phạm nghe xong mới yên tâm lại, hắn lại nghĩ đến Chu Tiểu Miêu dùng một đao kia, trong nội tâm cảm thấy rất may mắn. Nếu là hắn tiến vào đạo cảnh sau đó, Chu Tiểu Miêu mới xuất hiện, cái kia Chu Tiểu Miêu có thể sử dụng các loại thuật pháp đạo thức, hắn muốn thắng căn bản là chuyện không thể nào. Lúc trước hắn có thể thắng Chu Tiểu Miêu một lần, thực tế là rất may mắn sự tình. Đúng lúc này, một mực thuấn di Chu Tiểu Miêu dừng bước. Nàng nhìn xem trên cánh tay hắc tuyến vòng xoáy, đã bắt đầu xoay chậm chậm. Hồn hải bên trong Chu Phàm phát hiện chính mình hồn hải QNZ xuất hiện hắc tuyến vòng xoáy. Hiển nhiên hắc tuyến vòng xoáy ngay tại phát sinh tác dụng, muốn đem hắn kéo vào hắc bạch ly lĩnh vực bên trong. Chu Tiểu Miêu sắc mặt hờ hững, nàng giơ tay trái lên hòn đá màu đen, tay phải ngón tay tại trên tảng đá vẽ ra từng đạo phù văn. Tảng đá bắt đầu tản mát ra hóng ánh hắc sắc quang mang, hắc tuyến vòng xoáy bị hắc sắc quang mang bao phủ, ngừng xoay tròn. Chu Phàm phát hiện hồn hải bên trong hắc tuyến vòng xoáy QNZ tại tiêu tán. Đen trắng thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở Chu Tiểu Miêu trước mắt. Nó tại quan sát Chu Tiểu Miêu. Hắc tuyến vòng xoáy cũng không có như vậy tiêu tán, bắt đầu nhô ra từng đầu hắc tuyến, hướng về Chu Phàm thân thể quấn quanh mà đi, muốn đem Chu Phàm thân thể cắt đứt thành vô số đoạn. Nhưng Chu Tiểu Miêu nhanh chóng tay phải bấm niệm pháp quyết, hắc sắc quang mang tại Chu Phàm thân thể hóa thành gần như ngưng thực quang giáp, hắc tuyến cắt đứt tại quang giáp bên trên, dần dần bị quang giáp hấp thu hết. Chu Phàm trên thân thể hắc tuyến vòng xoáy cũng biến thành ảm đạm xuống, cho đến biến mất vô tung vô ảnh. Hắc sắc quang mang tản ra về tới Chu Tiểu Miêu tay phải trên tảng đá. Cái kia đạo đen trắng thân ảnh mơ hồ một mực nhìn lấy cái này màn, đột nhiên Hắc Bạch Ly tiếng kinh ngạc gầm vang lên, trong tay ngươi chính là kinh thần thạch, ngươi làm sao lại có kinh thần thạch, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, theo đen trắng thân ảnh mơ hồ bên trong xuyên qua, nàng tiếp tục hướng phía trước. Kinh thần thạch mặc dù tốt, nhưng trong tay ngươi khối này đã nhanh muốn phế. Ngươi còn có bao nhiêu khối hắc bạch ly đuổi theo cùng Chu Tiểu Miêu sóng vai nói. Một khối cũng không có. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, nhưng ngươi thiết lập tại trên người hắn lực lượng đã bị ta giải trừ, muốn đối phó hắn ngươi chỉ có hàng lâm, ngươi dám hàng lâm sao? Hắn hắc bạch ly trầm mặc một chút nói, ngươi quả nhiên không phải hắn, ngươi lại là ai? Ngươi không dám hàng lâm, cái kia lại đi theo ta cũng vô dụng. Chu Tiểu Miêu không có trả lời hắc bạch ly lời nói, tiếp tục thuấn di tiến lên. Nhưng Hắc Bạch Ly y hề nguyên đi theo bên người nàng, nó âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải nhân loại, sẽ không giống như nhân loại các ngươi tính toán nhiều như vậy được mất, liền tính không có cách nào đối phó bàn nột, nói không chừng ta sẽ hàng lầm đầu. Chu Tiểu Miêu dừng bước, nàng nhìn xem đen trắng thân ảnh mơ hồ nói, tốt, vậy ngươi hàng lầm đi. Ngươi hình như không sợ ta hàng lầm. Đen trắng thân ảnh mơ hồ có chút kinh nghi bất định. Phiền toái một chút mà thôi, ta tại sao phải sợ? Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói. Ta liền ngươi chân thân cũng không sợ, sẽ sợ ngươi một đạo phân thân không sợ ngươi tại sao phải đi? Hắc Bạch Ly không tin hỏi. Đi là bởi vì ta chân thân không ở nơi này giết không chết ngươi, nhưng ngươi muốn giết hắn QNZ không có khả năng. Chu Tiểu Miêu tiếp tục hướng phía trước, nếu là ta chân thân tại, ta đã sớm một đao đem ngươi cho bổ, sẽ không cùng ngươi lại nhảy bên trong rông dài. Một đao đem ta bổ, Hắc Bạch Ly ngừng lại, nó không tiếp tục theo tới, nó toàn thân run rẩy lên. Bởi vì loại này giọng nói chuyện, để nó nhớ tới một người. Nó có được cùng sinh linh cùng loại trí tuệ, có thể cùng nhân loại giao lưu, lại sống được đầy đủ lâu, biết rõ rất nhiều nhân loại cường giả, có thể một đao đem nó đánh chết, nó trong ký ức hình như thật nghe qua một người như vậy. Chỉ là nó không nhớ nổi tên của người này, nó chỉ là mơ hồ nhớ kỹ có một người như vậy. Nó vì cái gì quên đi đâu? Dạng này người nó tuyệt đối sẽ không quên mới đúng. Nó cũng không phải người những sinh linh này, tồn tại ký ức không tốt vấn đề, nó ghi nhớ chuyện liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hắc Bạch Ly càng nghĩ thì càng cảm thấy sợ hãi. Thân là quái dị nó có rất ít tâm tình sợ hãi, nhưng nó thật cảm thấy sợ hãi. Có cái gì lực lượng toàn sửa lại trí nhớ của nó, để nó quên đi cái này người. Loại này toàn đổi lặng yên không một tiếng động, nếu không phải gặp người này, nó thậm chí không thể nhận ra cảm giác đến trí nhớ của nó bị toàn sửa đổi. Không thể lại truy đến cùng đi xuống, nếu không khả năng sẽ rất nguy hiểm. Chu Tiểu Miêu đã biến mất tại Hắc Bạch Ly trong tầm mắt, nó như thế để phòng chính mình, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Nó không tiếp tục theo tới. Chu Phàm nói, nhưng nó sẽ không giấu ở chỗ tối chờ ngươi rời đi. A Chu Tiểu Miêu không thèm mở để ý Chu Phàm, nàng tiếp tục thuần di, tốc độ của nàng cực nhanh, nhưng cũng không có biện pháp tiếp tục đến đi ra ngoài y hô. Rất nhanh nàng liền ngừng chân, nàng bóp nát trong tay kinh thần thạch, hắc sắc quang mang chui vào Chu Phàm bên trong thân thể. Có kinh thần thạch sức mạnh còn sót lại che chở ngươi, nó thời gian rất lâu không cách nào lại lợi dụng mình lực lượng ăn mòn ngươi. Chu Tiểu Miêu giải thích nói, nó không có nút trong bóng tối, đã rời đi, nếu như nó thật đi mà quay lại, trừ phi hàng lâm, nó vô pháp bị thương đến ngươi. Nhưng dạng này chuyện xác suất rất nhỏ, nếu như nó thật làm như vậy, ngươi liền theo thuyền câu thông, nhìn nó có hay không biện pháp lần nữa đem ta thả ra. Chu Tiểu Miêu nói xong lời này, nàng liền biến mất tại Chu Phàm trong thân thể. Chu Phàm một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể, hắn không dám có chỗ trì hoãn. Hắn nhặt lên bởi vì mất đi Chu Tiểu Miêu khống chế ngã xuống đất đầu, sau đó điên cuồng hướng Hoa Y Hô phương hướng thuần di. Dù sao một phần vạn Hắc Bạch Ly cải biến tâm ý trở về, thuyền lại không cách nào lần nữa đem Chu Tiểu Miêu thả ra, vậy hắn liền nguy hiểm. Cho đến sắc trời u ám, Chu Phàm rốt cục nhảy ra thiên cơ cự khanh, hắn quay người lại nhìn xem đã bị bóng tối bao trùm cự khanh, hắn lúc này mới mơ hồ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái kia Hắc Bạch Ly thật từ bỏ. Dù sao cũng thế, hắn cùng Hắc Bạch Ly cũng không có cái gì cựu hận, Hắc Bạch Ly liền xem như quái dị, QNZ không có lý do từ bỏ đối phó bản ngột bực này đại sự, mà nghĩ đến giết hắn. Chu Phàm lại là thuấn di ra một đoạn rời xa thiên cơ cự khanh khoảng cách, hắn mới dừng lại, sau đó mở ra chữ vật chi thư, tìm được một cái thích hợp cái hộp, đem phong quỷ tướng đầu bỏ vào một cái khắc rõ phù văn cái hộp bên trong. Cái hộp này phù văn có thể tạo được không cho bảo tồn vật hư thối tác dụng. Hắn đem cái hộp để vào chữ vật chi thư, lại lấy ra phù châu, chiếu sáng vừa vặn tối xuống bốn phía. Mặc mặc một mực không biết xảy ra chuyện gì, nàng chỉ là đứng tại Chu Phàm trên vai. Chu Phàm chạy cu nở dê mang theo nàng chạy, nàng đánh giá bốn phía. Đột nhiên nàng mở ra cánh, hướng phía chỗ hắc ám một cái phương hướng phát ra một tiếng sủa loạn. Bất quá nàng rất nhanh liền phát ra vui sướng tiếng hừ hừ. Trong bóng tối là mập mạp chó chạy tới.